Nạp thiếp ký 3, chương 478, chương 481, trợ thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi đã nghe của ta, trước đem chuyện này ai cũng không muốn, đây là giữa ngươi và ta tiểu bí mật, ý kiến của ta là chờ ngươi cha trở lại, ngươi trước hỏi một chút cha ngươi ý tứ, sẽ nói cho ngươi biết mẹ, khỏe muốn không ảnh hưởng bọn hắn giữa phu thê tình cảm sẽ không tốt. Hiểu Nặc suy nghĩ một chút nói, vậy cũng tốt, ta liền nghe lời ngươi. Mạnh Thiên Sở, đem xem ra khăn lụa cho ta, ta thay ngươi thu, tránh cho ngươi một ngày thấy muốn chuyện này, cũng không có thời gian nghĩ tới ta cái này phu quân. Hiểu Nặc nhưng không có cười, chẳng qua là biết điều một chút địa đem khăn lụa giao cho Mạnh Thiên Sở, Mạnh Thiên Sở vội vàng giấu ở trong ngực. Phỉ Yến đem Hiểu Nặc kêu đi ra ngoài, Mạnh Thiên Sở nghe màn giảm có tiếng âm, liền tiến lên đi xem, thấy Tả Giai Âm ở nhìn mình, liền ngồi xuống thân, nói. Ta nghĩ đến ngươi ngủ thiếp đi, có phải hay không ta cùng Hiểu Nặc nói chuyện lại đem ngươi đánh thức. Tả Giai Âm khẽ lắc đầu, nói. Ngươi chuẩn bị giấu giếm nàng bao lâu à? Mạnh Thiên Sở nhìn một chút ngoài cửa thấy Hiểu Nặc cùng Phi Yến ở cách đó không xa nói chuyện, thấp giọng nói. Bây giờ còn không phải lúc, hiện tại nếu là nói rõ, lấy Hiểu Nặc cá tính có thể sẽ hỏng việc. Tả Giai Âm, cẩn thận nàng sau oán giận ngươi. Mạnh Thiên Sở, đành phải vậy, ngươi mạnh khỏe ngủ ngon sao, ta đi xem một chút ngươi thuốc chịu đựng tốt có hay không? Tả Giai Âm, đi đi, nha môn có phải hay không vừa có chuyện gì, hôm nay Ôn Nhu đi ta vừa bị thương, người nào đi xem giản nịnh đây? Mạnh Thiên Sở, Dương vui mừng đến chết, bây giờ còn không rõ ràng lắm là tự sát hay là hắn giết ngươi, hiện tại không cần lo lắng những chuyện này, ta sẽ nghĩ biện pháp ngủ đi. Mạnh Thiên Sở thấy Tả Giai Âm nhắm hai mắt lại. Chỉ chốc lát sau liền ngủ mất, liền đứng dậy đi ra cửa ngoài, phân phó cửa nha hoàn Thanh Âm coi thường ta, thấy Phi Yến cùng Hiểu Nặc còn đang nói chuyện, liền đi tới. Các ngươi ở chỗ này nói thầm đã lâu, nói thầm cái gì đây? Phi Yến cười nói, mới vừa rồi đi Phượng Nghi tỷ tỷ nơi đó, nàng để cho ta cùng Hiểu Nặc thương lượng một chút, cũng chính là tân hôn ngày đó mỗ Phượng khăn quàng vai chuyện tình, Phượng Nghi tỷ tỷ nói bởi vì Hiểu Nặc là cũng vợ thân phận. Theo lý không thể nhỏ dò xét, Phượng Nghi tỷ tỷ để cho Tuyết Nhi cùng nếu phàm hỗ trợ cũng tìm mấy nhà không tệ địa thợ cắt may, cuối cùng định rồi một nhà, để cho Hiểu Nặc đi xem một chút. Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Nặc có chút ý không tốt liền nói. Tự nhiên là muốn thận trọng, bất quá mấy ngày qua muốn cực khổ các ngươi. Nhà môn lại có án tử, ta còn muốn bận rộn mấy ngày. Hiểu Nặc sau khi nghe xong, đứng dậy, nói. Nhân mạng án tử sao? Mạnh Thiên Sở gật đầu. Nói, chi phủ nha môn Dương đại nhân đã chết. Phỉ Yến cùng Hiểu Nặc vừa nghe thật là kinh ngạc. Hiểu Nặc kia đi hiện trường sao, tình huống như thế nào? Mạnh Thiên Sở cười nói, ngươi tự an tâm ở nhà, an tâm làm tân nương của ngươi, cũng chỉ có ngươi, người ra cô nương nhà phải ra khỏi các thời điểm, ngày ngày tự giam mình ở trong nhà thân vì mình may đồ cưới, còn ngươi? Hiểu Nặc bĩu môi một cái, khinh thường nói, những thứ đó ngươi biết, ta không có ở đây làm được, ngày hôm trước trả lại cho ta sư phụ nói đến, phản ở ta cũng vậy không đi kinh thành, cho nên chuyện học võ không thể nữa trì hoãn. Mạnh Thiên Sở giả vờ nói, trong nhà đã có hai người cao thủ phu nhân, nhiều hơn nữa ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhưng lấy rất không có cảm giác an toàn a. Hiểu Nặc vươn ra đôi bàn tay trắng như phấn, sử ở Mạnh Thiên Sở dưới mũi, nói. Chính là để không dám khi dễ chúng ta. Mạnh Thiên Sở giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói. Hiểu Nặc, sư phó của ngươi gần đây đang bận cái gì đây? Hiểu Nặc, không phải là mấy ngày trước đây trở về một chuyến ân gia sơn trại ư, nói là ân gia bà ngoại bị bệnh. Ngày hôm trước mới trở về, ở nhà đây, Mạnh Thiên Sở định ngồi xuống, nói. Có thể hay không để cho sư phó của ngươi giúp ta một bận rộn? Hiểu Nặc, đi xem giàn cô nương a. Mạnh Thiên Sở trà sát cạo Hiểu Nặc chóp mũi. Cười nói, tự ngươi lanh lợi cái gì cũng đoán được, ngươi nhìn có được hay không? Hiểu Nặc vỗ vỗ lồng ngực của mình, nói, không có vấn đề, bao ở trên người của ta, ta hiện tại trở về đi, để cho sư phụ tới đây một chuyến. Nói xong, đứng dậy muốn đi, đột nhiên lại dừng lại, nói, ta xem hay là trước để cho ta cùng đi với ngươi lần nha môn, ngươi lúc này nhất định cần phải có người làm những thứ gì cho ngươi, đúng không? Mạnh Thiên Sở, ngươi à, ta mới nói với ngươi, ngươi tự an tâm ở lại nhà làm của ngươi. Hiểu Nặc cắt đứt Mạnh Thiên Sở lời cuộc, giả bộ làm ra một bộ đáng thương bộ dạng, đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh, lạc lạc thanh lạc lạc khí nói. Không nha, ta liền muốn cùng đi với ngươi, phản ở mai mối chuyện tình Phi Yến tỷ tỷ cho ta quyết định là tốt rồi, có được hay không vậy? Mạnh Thiên Sở, không được. Hiểu Nặc dứt khoát nghiêng đầu đi, giận dỗi nói. Ta đây cũng không đi tìm sư phó của ta, xem ai đi xem giàn cô nương đi, để cho một mình ngươi ở chỗ này lo lắng suông. Phi Yến cười, nói. Khanh khách thiên sở, vốn tìm được một chị người của ngươi, ta xem ngươi hay là mang hiểu nặc đi, phản ở nhà không phải là còn có Phượng Nghi tỷ tỷ cùng ta sao? Hơn nữa, nếu phàm buổi trưa cũng cứ tới đây hỗ trợ, các ngươi yên lòng đi. Mạnh thiên sở, nếu phàm muốn tới, hiểu nặc vẫn có chút ăn cái này xinh đẹp tỷ tỷ giấm, thấy mạnh thiên sở như vậy kinh ngạc liền nói. Làm sao, người ta muốn tới, ngươi tựu không muốn đi sao? Mạnh thiên sở cùng Phi Yến cười, mạnh thiên sở nói. Ngươi à ngươi, ta nói như thế nào ngươi mạnh khỏe đây? Người ta ở đâu ở nhà cũng là quản gia, luôn là rất chuyện muốn bận rộn, ý của ta là không nên luôn là quấy rầy người ta. Hiểu nặc hừ một tiếng, nói. Ta còn không biết ngươi. Phi Yến đi tới hiểu nặc bên cạnh ôm hiểu nặc bả vai, nói. Nếu như thiên sở thật không muốn đem nếu phàm dẫn vào cửa ngươi nên như thế nào à, mạnh thiên sở vội vàng cắt đứt Phi Yến, nói. Không nên tự vạch áo cho người xem lưng, hiểu nặc bất mãn nói. Tùy tiện hắn, phản ở sư phó của ta hắn cũng là muốn kết hôn, nói không nhất định ngày nào đó giản cô nương hắn cũng coi trọng, đều dẫn vào nhà, như vậy chẳng phải là càng thêm nóng náo loạn. Mạnh thiên sở gật Phi Yến, ý bảo nàng lắm mồm tật bệnh lại tái phát, đi nhanh lên đến hiểu nặc bên cạnh, nói. Tốt lắm, không phải là muốn cùng ta nha môn sao? Không nên nói nhăng nói cội, chúng ta bây giờ đã. Hiểu nặc, không đi, mạnh thiên sở biết hiểu nặc tức giận, liền nói. Thật không đi, hiểu nặc dứt khoát nói. Không đi, mạnh thiên sở cố ý thở dài một tiếng. Nói, vậy cũng tốt ta đã đi. Sau đó cố ý tự nhủ nói. Điều này cũng kỳ quái, làm sao uống chút rượu người sẽ chết đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt như vậy đồ vật này nọ chẳng lẽ còn có hại người sao? Hiểu nặc vừa nghe, không nhịn được tò mò, đi ra phía trước nói. Cái kia Dương đại nhân để cho rượu cho rót đã chết. Mạnh thiên sở cố ý không để ý tới, hiểu nặc lôi kéo mạnh thiên sở tay, nói. Nói cho ta nghe một chút đi à, mạnh thiên sở mắt lé nhìn một chút hiểu nặc nói. Ngươi không phải là không có hứng thú địa sao? Hiểu nặc một quyền đánh vào mạnh thiên sở trên người. Nói, chán, giản kỳ vội và đất đến giản định phòng, giản định mới tắm rửa xong, nha hoàn đứng ở nơi đó cho nàng chải đầu, trong gương giản định càng phát ra tái nhợt cùng gầy gò, nàng nhẹ nhàng mà hướng trên mặt lau chùi phấn, nha hoàn thấy giản kỳ đi vào. Vội vàng để xuống lược, khom người thi lễ, giản kỳ không kiên nhẫn tâm để cho tất cả nha hoàn toàn bộ lui ra, giản định mắt lạnh nhìn một chút giản kỳ, đem lược cầm lấy ở muốn mình chải đầu. Giản kỳ xông qua một tay lấy giản định trên tay lược túm lấy ném tới lâu đi xuống. Giản định mỉm cười đứng dậy ôn nhu nói. Cha, ngài đây là làm sao vậy? Giản kỳ thở dài một ngụm, cơ hồ là dùng cầu khẩn giọng nói đối với giản định nói. Định mà coi là cha cầu, van xin ngươi, sau này ngươi muốn làm gì cha nhiều theo ngươi, nhưng lần này ngươi nếu là vẫn cùng ta đùa bỡn tiểu tính tình kia không riêng gì cha cả nhà Hưng Hứa cũng muốn tao ương a, ngươi hay là vội vàng đem sổ sách giao cho ta sao, nếu không thật muốn tai nạn chết người. Giản định, cha, xem ra ngài vẫn là chưa tin ta đây nữ nhi, ngài nếu là không tin ta, ngài sẽ giết ta tốt lắm, cái kia sổ sách thật không ở chỗ này của ta. Giản kỳ, kia ta cho ngươi biết. Dương vui mừng đến chết, giản định vừa nghe nhất thời ngây ngần cả người, tiện đà nói, cái gì, Dương đại nhân đã chết, giản kỳ trầm trọng gật gật đầu, ngã ngồi ở trên ghế, một tay vất mình ánh sáng cái chán, nói. Xem ra ta là đã đoán đúng, nghĩ phải cái này sổ sách người không phải là ta giản kỳ một người ta buổi sáng hôm nay đi tìm Dương vui mừng tới hắn đã chết ở trong nhà ta thiếu chút nữa cùng mạnh thiên sở đụng phải một ở, giản định nghe được mạnh thiên sở cái tên này, trong lòng ấm áp làm bộ lơ đãng hỏi. Mạnh đại nhân đi làm cái gì? Giản kỳ tự thiếu phi thiếu nói. Dương vui mừng tới là thủ hạ, hơn nữa ta nghĩ hắn cũng rất muốn lấy được kia bổn, vốn sổ sách tốt hướng hoàng thượng tranh công, nhân cơ hội thăng quan tiến tước a, giản định. Kia cha để ý là mạnh đại nhân đem sổ sách cầm đi. Giản kỳ lắc đầu, nói. Ta tìm người nhìn chằm chằm vào bọn họ kia mạnh thiên sở nói cũng không có nói sổ sách địa chuyện, mặc dù vào Dương vui mừng tới địa gian phòng, nhưng là chỉ cầm đi một chút dâu ria đồ, cái gì cái chén cái bàn các loại, không có ta muốn địa sổ sách. Giản định, kia làm sao ngươi không tìm người nhân cơ hội trong phòng xem một chút, có phải hay không giấu ở khác cái gì bí ẩn địa phương. Giản kỳ yên lặng nhìn giản định ánh mắt dũng cảm địa nghênh hướng đối phương, giản kỳ rốt cục đầu hàng, đem ánh mắt rời đi, nói. Nếu sổ sách thật ở Dương vui mừng tới nơi đó, như vậy xem ra giết Dương vui mừng tới địa người cũng là hướng về phía sổ sách đi, hiện tại chúng ta phải đuổi ở mạnh thiên sở chi trước đem hung thủ tìm được nói như vậy, mới có thể trước hắn một bước tìm được sổ sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Định một lần nữa ngồi ở trên ghế ngồi, từ trên bàn trang điểm cầm lấy khắc một thanh lược mạn bất kinh tâm địa cắt tỉa một đầu địa tóc đen. Giản Kỳ nhìn Giản Định bóng lưng nghĩ một lát mà đột nhiên đứng dậy đi tới Giản Định bên người, hai tay khoác lên Giản Định trên bả vai ôn nhu nói. Tính chuyện cũng có thể đã qua, cha sau này cũng sẽ không hỏi ngươi, ngươi mạnh khỏe tốt điều dưỡng thân thể, nghĩ đi nơi nào đi dạo một chút tựu mang một mình ngươi tin tưởng người đi, cha không bao giờ nữa can thiệp ngươi, nói xong thở dài một tiếng, chậm rãi rời đi Giản Định gian phòng. Nha hoàn ngay sau đó cầm lấy lực đi đến, nhỏ giọng hỏi. Tiểu thư, lão gia hết giận rồi. Giản Định cười lạnh một tiếng, nói. Không, hắn khí hậu khác nhau ở từng khu vực mới bắt đầu. Nha hoàn không giải thích được, ở muốn hỏi Giản Định, chỉ thấy Giản Định đứng dậy, đi tới cửa ngoài từ lầu các thượng nhìn mình phụ thân bóng lưng, thật lâu không có nói một câu. Mạnh Thiên Sở mang theo Hiểu Nặc trực tiếp đi nha môn liễm phòng, Hiểu Nặc quen việc dễ làm địa chuẩn bị xong hết thảy, sẽ chờ Mạnh Thiên Sở giải phẫu. Mạnh Thiên Sở mặc tốt lắm sau, chỉ vào Dương vui mừng tới thi thể đối với Hiểu Nặc nói. Đang giải phẫu trước ta nghĩ để cho ngươi nói một chút ngươi nhìn thi thể sau ý nghĩ. Đem vật cầm trong tay giấy bút để xuống, đi tới thi thể trước nhìn kỹ. Một lát sau nói, hẳn không phải là trúng độc mà chết, thất khiếu không thấy chảy máu, vô ngoại thương dấu vết. Mạnh Thiên Sở gật đầu tán thành, nói. Vậy ngươi từ trên thi thể nhìn người chết đại khái đã chết thời gian dài bao lâu? Hiểu Nặc đè người chết địa làn ra, nói. Vượt qua thập hai canh giờ đi. Mạnh Thiên Sở đeo lên cái bao tay, khẽ cười nói. Rất tốt, học được rất nhanh, ngươi nếu là nam nhi, đàn ông ta đều có tâm dạy ngươi giải phẫu. Hiểu Nặc ta cũng không phải là không dám, ngươi nếu là dạy ta tự nhiên học hơn nữa không nhất định so sánh với ngươi người sư phụ này sai. Mạnh Thiên Sở, cái này ta hoàn toàn tin tưởng, bất quá ngươi cuối cùng là muốn làm phu nhân ta cho nên a, hay là không nên đụng những thứ này máu chảy đầm đìa đồ. Tốt lắm, chúng ta bắt đầu đi. Hiểu Nặc biết điều gật gật đầu. Từ phủ nha đi ra ngoài, Mạnh Thiên Sở một đường không nói chuyện, Hiểu Nặc. Thiên Sở, có phải hay không còn đang suy nghĩ lúc trước giải phẫu kết quả cảm thấy có nhiều chỗ để chăm mối vẫn không có cách giải. Mạnh Thiên Sở, Dương phu nhân nói Dương vui mừng tới không uống rượu, nhưng làm sao hắn gan. Hiểu Nặc, ý của ngươi là từ hắn địa gan đến xem, hắn không phải là không uống rượu người. Mạnh Thiên Sở ừ, nói. Chẳng những muốn uống, hơn nữa uống cuộc sống không ngắn, khác dạ dày chàng trên có rõ ràng loét, Dương vui mừng tới không nên không biết mình thân thể a. Hiểu Nặc, cái gì là loét a? Mạnh Thiên Sở này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng giải thích. Ha ha, chính là đã lạn dụng địa phương, chỗ. Hiểu Nặc giờ mới hiểu được tới đây, nói. Kia cùng hắn địa chết có quan hệ sao? Mạnh Thiên Sở, chúng ta kiểm tra trong dạ dày thức ăn không có phát hiện có dấu hiệu trúng độc. Rất có thể chính là rượu giết người. Hiểu Nặc thật là kinh ngạc nói, uống rượu nhưng uống người chết. Mạnh Thiên Sở cười, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, đợi ngày mai ta đem trên bàn địa rượu cùng trong chén rượu kiểm tra hạ xuống, nhưng nếu không có phát hiện khác cái gì khả nghi, như vậy chính là rượu vấn đề. Hiểu Nặc, người nói, tất cả, không có trúng độc dấu hiệu, kia rượu còn có cái gì có thể nhìn đây? Mạnh Thiên Sở, có chút rượu bản thân không có độc tính, nhưng gan không tốt hoặc là dạ dày không người tốt nhiều uống sẽ đưa đến trong rượu độc. Hiểu Nặc, như vậy kỳ quái, Mạnh Thiên Sở cười, nói, cho nên ngươi phải nhớ kỹ, không nên tùy tiện mê rượu nha. Hiểu Nặc hừ một tiếng, không biết những lời này nên nói cho ai nghe, Mạnh Thiên Sở vui vẻ cười. Ngày mới vừa tối xuống, Hiểu Nặc đã ân tố tố dẫn tới Mạnh Thiên Sở phủ thượng ở đúng dịp vượt qua ăn cơm. Mạnh Thiên Sở muốn mời các nàng hai cùng nhau, ân tố tố cũng hào phóng từ lần trước Khả Nhi chuyện tình sau, ân tố tố đối với Mạnh Thiên Sở minh lộ vẻ không có kia, bất quá như cũ âm tình bất định, để cho Mạnh Thiên Sở bắt đoán không ra. Trong bữa tiệc không nói chuyện, hôm nay ăn cơm người cũng là chỉ có Mạnh Thiên Sở, Phượng Dụng cụ Phi Yến cùng bà Vú mang theo Cần Mà, hết sức không thú vị, mọi người sau khi ăn cơm xong, Phi Yến đi tin lành nơi đó, bà Vú cũng mang theo hài tử đi, Mạnh Thiên Sở thấy Phượng Dụng cụ cũng là dày, liền để cho nha hoàn viện trở về nghỉ ngơi. Mạnh Thiên Sở đem Hiểu Nặc cùng ân tố tố dẫn tới thư phòng mình dặm, sau đó gọi đem Xài Mãnh cùng Đồ Long gọi tới, lúc này mới thương lượng buổi tối chuyện tình. Ân tố tố sau khi nghe xong, nói. Ta không cần Xài Mãnh cùng Đồ Long bọn họ giúp ta chính mình đi là được. Mạnh Thiên Sở, không thể, lần trước tin lành tựu bị thương, ta không thể để cho ngươi đi mạo hiểm như vậy. Ân tố tố mặt không chút thay đổi nói. Ngươi để cho ta đi, đã để cho ta mạo hiểm, ta nghĩ tam phu nhân nếu không phải là vì cứu nhị phu nhân cũng sẽ không bị thương, vết xe đổ ta không cần gánh nặng. Sài Mãnh cùng Đồ Long đã thành thói quen ân Tố Tố nói chuyện phương thức cũng sẻ không để ý, bất quá Mạnh Thiên Sở lại nói. Bọn họ cùng cô nương của ngươi công phu thời gian tương đối, đi là giúp ngươi, làm sao phải gánh nặng đây? Ân Tố Tố, vậy ngươi để cho bọn họ đi tốt lắm, ta liền không đi. Hiểu Nặc một bên nói, tốt lắm Thiên Sở, nếu sư phó của ta có cái này nắm chặt ngươi sẽ làm cho nàng một người đi tốt lắm. Mạnh Thiên Sở còn muốn nói gì nữa, Hiểu Nặc cho hắn khiến một cái ánh mắt, Mạnh Thiên Sở hiểu, liền gật đầu đồng ý, Ân Tố Tố đứng dậy vừa đi, Mạnh Thiên Sở. Ân cô nương, kia Dương vui mừng tới Dương đại nhân nói chết thì chết, có thể giản phủ đã để phòng hà cho nên. Ân Tố Tố ra cửa phi thân phòng hào hạng, chỉ để lại hai chữ, lắm điều, Mạnh Thiên Sở bất đắc dĩ nhìn bên cạnh ba người, Hiểu Nặc khuyên lơn nói. Ta cùng Sài Mãnh còn có Đồ Long ở nàng phía sau đi theo, cùng lần trước giống nhau tiếp ứng nàng chính là, ngươi cũng đừng có lo lắng. Mạnh Thiên Sở mở to hai mắt nhìn, nói. Ngươi còn đi, Hiểu Nặc, ta tự nhiên muốn đi, chuyện cứu người làm sao có thể thiếu ta. Chấm, Đồ Long cười nói, phu nhân hay là không nên đi, ta cùng Sài Mãnh đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ giả, ngài lập tức sẽ phải làm cô dâu, lúc này trăm triệu không thể có cái gì sơ suất. Hiểu Nặc nghe Đồ Long hài hước địa gọi mình phu nhân. Mặt một chút liền đỏ, nói, lớn mật nô tài, ngươi cũng trêu chọc ta. Đồ Long, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ở tựu mấy ngày, hiện tại la la cũng không có cái gì sao. Nói xong thừa dịp Hiểu Nặc đôi bàn tay trắng như phấn còn không có xuất thủ cũng đã nhảy ra ngoài cửa. Sài Mãnh cười nói, Đồ Long nói dạ, ngài hay là đang nhà ngốc là tốt rồi, hai người chúng ta đi như vậy đủ rồi. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói, tính, hai người các ngươi cũng không nên đi. Hiểu Nặc, tại sao, Mạnh Thiên Sở, Giản Kỳ lão tặc tự nhiên nghĩ tới Dương vui mừng tới là bởi vì sổ sách mà chết, như vậy hắn hiện tại lo lắng nhất chính là chỗ này sổ sách để cho ta cho trước chiếm được cho nên nhìn hẳn là so sánh với xem ai cũng muốn nghiêm. Hắn biết hai người các ngươi, cho nên hay là không nên đi. Hiểu Nặc, kia sư phó của ta đây, Mạnh Thiên Sở, yên tâm, sư phó của ngươi công phu thời gian tốt như vậy. Hẳn là không có vấn đề, Hiểu Nặc không vui, nói. Không được ngươi thiên vị tin lành thì các nàng đi, ngươi tựu không yên lòng, sư phụ đi, ngươi sẽ cho chúng ta đi đón ứng với, ngươi rõ ràng không để ý sư phó của ta chết sống. Ngươi thiên vị, Mạnh Thiên Sở giờ khóc giờ cười, ở muốn nói, chỉ thấy Phi Yến đi tới, nói. Thiên Sở ân cô nương để cho ta nói với ngươi một tiếng, nàng đem trong viện địa hầu tử mang đi. Mạnh Thiên Sở cái này hiểu được, đối với Hiểu Nặc nói. Ngươi nhìn, sư phó của ngươi biết tìm trợ thủ, hơn nữa cái kia trợ thủ tuyệt đối không phải là gánh nặng. Biết không, Hiểu Nặc sau khi nghe xong, nữa cũng không nói chuyện cũng là Mạnh Thiên Sở không khỏi âm thầm bội phục lên Ân Tố Tố tới. Giản Nịnh ngốc trong phòng lộ ra vẻ chán đến chết trước cửa địa thị vệ cùng lầu dưới thị vệ Giản Kỳ cũng là thật không tựu cho bỏ chạy, bất quá Giản Nịnh tự nhiên sẽ không rút lui, nàng thà rằng một người trong phòng qua lại đi tới sẽ không xuống lầu một bước. Lão mục tử, tiểu thư, người có thể hay không muốn đi nữa, người đi đôi mắt của ta cũng xài. Giản Định dừng bước lại, mỉm cười tiêu sái đến lão mục tử bên cạnh nhỏ giọng nói. Vậy ngài nói ta không đi ta làm gì à, lão mục tử cười, bên cho Giản Định may mùa thua xuyên, thấu địa gắp áo, vừa nói. Tiểu thư cái bộ dáng này hình như là đang đợi người nào giống nhau. Giản Định sau khi nghe xong, vội vàng ý bảo lão mục tử thanh âm nhỏ một chút, sau đó đi tới cửa nhìn một chút, lúc này mới xoay người lại đi tới lão mục tử bên cạnh thấp giọng nói. Cẩn thận tai vách mạch rừng, lão mục tử len lén địa che miệng cười. Ngày rốt cục đen, lão mục tử đốt ngọn đèn cây nến, Giản Định rốt cục ngồi xuống cầm lấy một quyển sách sử nhìn lại, đột nhiên lầu dưới có người đang gọi kêu cái gì, Giản Định vẫn không nhúc nhích cũng là lão mục tử thả ra trong tay châm tuyến chạy đến trước lầu nhìn một chút, sau đó vội vàng trở lại trong phòng đối với Giản Định nói. Tiểu thư, làm sao tiền viện bốc cháy thật to khói dày đặc chúng ta nếu không mau chân đến xem. Giản Định ánh mắt một chút cũng không có rời đi quá quyển sách cũng là cười nhạt một tiếng, nói. Chúng ta đóng cửa lại tới hào hào làm chuyện của mình là tốt rồi, cái nhà này cùng chúng ta có quan hệ sao? Lão mục tử thấy Giản Định vô ý đi quan chuyện này, không thể làm gì khác hơn là đi tới cửa trước chuẩn bị đóng cửa, đột nhiên một thân ảnh từ lão mục tử trước mắt hiện lên, lão mục tử còn không có kịp phản ứng, cửa cũng đã đóng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giản Định dùng ánh mắt dư âm quang cũng nhìn thấy, liền xoay người lại, nhìn kỹ, sợ hết hồn, thì ra là không phải là người, mà là một con ở hết nhìn đông tới nhìn tây địa hầu tử. Lão mục tử, trời ạ, này con khỉ từ đâu tới đây, lại vẫn mặc y phục, có phải hay không từ đâu gánh hát tử dặm chạy đến, vội vàng đem nó đuổi đi cho phải. Ai ngờ kia hầu tử cánh một chút nhảy đến Giản Định trên bàn sững sờ, ngẩn người sững sờ địa nhìn Giản Định, Giản Định bản năng sau này ngửa ra ngưỡng, kia hầu tử từ mình địa y dùng trong túi áo móc ra một tờ giấy cho Giản Định, Giản Định do dự một chút, đúng là vẫn còn kết tới, triển khai vừa nhìn, nhất thời cười, đối với lão mụ tử nói. Không nên đuổi, ngươi đi ra ngoài cho ta ngó chừng một chút, ta cùng này con khỉ nói ra suy nghĩ của mình. Lão mụ tử cho là Giản Định điên rồi, nói. Tiểu thư, nó là xúc sinh, làm sao có thể nói chuyện. Chỉ thấy hầu tử sau khi nghe xong hướng lão mụ tử tàn bạo địa nhe răng nhếch miệng địa kêu, Giản Định cười nói. Cho ngươi đi, ngươi tự vội vàng đi đi. Lão mụ tử thấy này hầu tử cũng cơ trí giống như là có thể nghe hiểu tiếng người, liền vội vàng đi ra cửa. Giản Định đem tờ giấy đặt ở cây nến thượng thiêu hủy sau, đối với kia hầu tử nói. Ta để cho ta mang phong thư cho hắn, có thể không? Chỉ thấy hầu tử hiểu chuyện gật gật đầu, sau đó cầm lấy trên bàn trong mâm một cái quả táo, đầu tiên là nghe nghe, sau đó ăn nhiều một. Giản Định cười, nói, không nghĩ tới hắn lại vẫn có như vậy linh tính vật nhỏ ở bên người, vậy ngươi ăn đi ta vội vàng viết. Mới chuẩn bị cầm bút, đột nhiên xoay người đối với kia hầu tử nói. Tiền viện địa hòa có phải hay không ngươi để? Hầu tử vừa ăn quả táo bên đưa ngón tay đặt ở trên môi làm một hư động tác, Giản Định cười vui vẻ, ngồi xuống bắt đầu viết thơ. Tin mới vừa viết xong, đột nhiên lão mụ tử xông tới nói. Không xong, lão gia mang theo một số người đã tới. Giản Định còn không có kịp phản ứng chỉ thấy hầu tử đưa tay đem Giản Định trên tay tin một thanh túm lấy, sau đó từ đem mình ăn xong quả táo hạch mà cẩn thận để ở miệng túi của mình dặm, sau đó nhanh chóng địa vỗ vỗ Giản Định, hình như là đang an ủi giống nhau, phủi đất một chút từ cửa sổ nhảy xuống, lão mụ tử chạy đến ngoài cửa sổ vừa nhìn, chỉ thấy kia vật nhỏ đã nhảy đến một trên cây, rất nhanh cũng chưa có tung tích. Giản Định ý bảo lão mụ tử vội vàng đem cửa sổ serada, mình một lần nữa ngồi trở lại đến vị trí, đem sách cầm lấy, Giản Kỳ tựu đi đến, đầu tiên là nhìn chung quanh một lần, này mới lộ ra vẻ mỉm cười, đi tới Giản Định bên người nói. Định mạt đang nhìn sách a, Giản Định ngẩng đầu lên, mỉm cười cho Giản Kỳ gật đầu, nói. Đúng vậy, sách sử, cách chương.